Người tình bỉ ổi Lục Gia Tiên Tống. Chương 6, mắc câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử chơi bời đứng ngồi không yên trên quãng đường còn lại, Lục Yến Hồi liên tục gọi điện thoại, chuyển đổi giữa tiếng Anh và tiếng Ý thầm úc đường không cố ý phân biệt nội dung cuộc nói chuyện của anh ta, lười biếng tựa vào gối đầu, thỉnh thoảng nhìn anh qua gương chiếu hậu. Lục Yến Hồi khi làm việc và khi không làm việc hoàn toàn là hai người khác nhau. Cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt nghiêng của anh ta, ánh sáng và bóng tối đan xen, khiến đường nét quai hàm của anh ta càng thêm rõ ràng. Dưới cặp kính gọng kim loại đơn giản nhưng cực kỳ tinh tế là ánh mắt trầm tĩnh, không hề nao núng. Đôi khi, vào những khoảng lặng không nói gì, anh ta cũng bắt gặp ánh mắt của Thẩm Úc Đường từ gương chiếu hậu, rồi nheo mắt mỉm cười với cô. Mãi đến khi gần vào trung tâm thành phố, anh ta mới cúp điện thoại. Xin lỗi, để cô đợi lâu như vậy, anh ta nói, gần đây có một dự án sắp nhập gặp chút vấn đề nhỏ. Thẩm Úc Đường lắc đầu nói không sao, bày tỏ sự thấu hiểu. Dù sao cô cũng không muốn nói chuyện quá nhiều với anh ta. Giữ cho mình bí ẩn, nói nhiều sẽ mắc lỗi. Florence gần nửa đêm, đường phố cuối cùng cũng trở nên tĩnh lặng. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, xe cộ lưa thưa, không mất nhiều thời gian chiếc xe đã dừng trước khu căn hộ. Căn hộ mà Thẩm Úc Đường thuê là một căn studio nhỏ, khu căn hộ trông cũ kỹ, hệt như bước ra từ một bức tranh sơn dầu thời Phục Hưng. Vì gần trường, để có thể ngủ thêm chút vào buổi sáng, cô thà chịu trả tiền thuê nhà gần gấp đôi so với vùng ngoại ô, chưa kể tốc độ mạng của căn hộ, chậm như chim bồ câu đưa thư thời Trung Cổ. Cô sống ở khu phố này sao? Lục Yến Hồi đỗ xe bên đường, quay sang nhìn Thẩm Úc Đường, giọng nói pha chút ngập ngừng. Đây có lẽ là nơi ở chật chội nhất mà anh ta từng thấy. Nhưng Thẩm Úc Đường sẽ không vì thế mà tự ti. Giữa cô và anh ta có một khoảng cách giai cấp rất lớn, đây vốn là sự thật không thể che giấu. Không có gì phải xấu hổ khi thừa nhận, ở đây gần trường, tiện hơn, vậy ở đây có an toàn không? Nói ra câu đó, Lục Yến Hồi dường như nhận ra mình hỏi quá đột ngột, liền bổ sung. Ý tôi là, hàng xóm cũng tốt, cạnh nhà là một bà cụ, ngoài việc thỉnh thoảng thích hát opera vào buổi sáng ra thì không có thói quen kỳ lạ nào khác. Lục Yến Hồi mỉm cười thấu hiểu. Vậy thì được rồi, vậy, cô mau về nhà đi, nghỉ ngơi sớm nhé. Anh ta nói xong, hai tay vẫn tùy ý đặt trên vô lăng, không có ý định tạm biệt ngay mà nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn cô dưới ánh đèn xe mờ ảo. Thẩm Úc Đường nhận ra anh ta dường như còn muốn nói gì đó. Chỉ là chút do dự mơ hồ đó bị giấu vào tiếng nuốt khan nhẹ. Ánh mắt anh ta gần như dán chặt vào đôi môi cô. Có một khoảnh khắc tưởng chừng như anh ta đã nảy ra ý định, liệu có nên lấy cớ lên lầu uống cà phê, để ở lại thêm lát nữa không? Gió đêm thổi đến chút sao động, ngay trong khoảnh khắc im lặng chững lại này, bỗng vang lên tiếng sột soạt của ghế da và quần áo cọ sát. Lục Yến Hồi nghiêng người, đột ngột lại gần Thẩm Úc Đường. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn lại, Thẩm Úc Đường thậm chí có thể nhìn thấy cái bóng nhỏ bé của mình phản chiếu trong đôi mắt nâu sẫm của anh ta. Hơi thở của cả hai quấn quýt đan xen, nhưng Lục Yến Hồi không tiếp tục hành động tiếp theo, chỉ cụp mắt nhìn chằm chằm vào môi cô. Ngay khi Thẩm Úc Đường nghĩ rằng anh ta sẽ hôn mình, anh ta đưa ngón tay khẽ chạm vào khóe môi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đó dính một chút dấu vết nhạt nhòa của kem còn sót lại khi ăn bánh cuộn. Đầu ngón tay ấm nóng lướt qua môi cô, một chút cảm giác thô ráp tạo nên một cơn tê dại khó tả. Thẩm Úc Đường sững sờ, Lục Yến Hồi đã rụt tay lại, trở về vị trí cũ. Dính chút kem, anh ta nói, cảm ơn, may mà chỉ có anh nhìn thấy. Thẩm Úc Đường nghịch ngợm nháy mắt với anh, nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng hôm nay tôi thực sự mệt rồi, phải về tắm rửa ngay, ngày mai còn có tiết nữa. Cô biết Lục Yến Hồi muốn nghe không chỉ câu đó, nhưng cô đã dứt khoát đẩy cửa xe. Gió từ sâu trong màn đêm thổi đến làm rối tung những lọn tóc xoăn của cô, tạo thành một bóng hình kiều diễm dưới ánh đèn đường lốm đốm. Cô không nhìn nhiều biểu cảm của Lục Yến Hồi, chỉ khẽ nói. Chúc ngủ ngon, sau khi xuống xe, rồi không quay đầu lại bước vào khu căn hộ cũ kỹ nhưng ấm cúng đó. Đầu ngón tay của Lục Yến Hồi vẫn còn vương vấn sự mềm mại nơi môi cô. Anh ta bất động ngồi trong xe, chỉ nhìn bóng dáng cô hoàn toàn biến mất trong hành lang qua kính chắn gió, đáy mắt như bị bóng đêm từ từ xâm chiếm, càng thêm sâu thẳm. Tách, Thẩm Úc Đường về đến căn phòng nhỏ, đưa tay bật đèn, mệt mỏi ném đôi giày cao gót sang một bên, chân trần đi đến trước ghế sofa, gục đầu vào đó, nằm ườn ra. Mặc lễ phục và giày cao gót thực sự quá mệt mỏi. Nhưng có được ủy quyền của bài thơ D, CV, ưng, lại còn có WeChat của Lục Yến Hồi, những vất vả này cũng không uổng công. Tuy nhiên, nhìn vào biểu hiện hiện tại của anh ta, đối với cô, nhiều nhất cũng chỉ là có thiện cảm, còn lâu mới đến mức rung động. Cô quá hiểu những công tử chơi bời như anh ta, giàu có, phong lưu, chìm đắm trong tửu sắc, vẻ ngoài đẹp đẽ luôn dễ dàng dụ dỗ các cô gái lên giường. Lừa dối tình cảm, lạnh lùng nhìn đối phương xa vào những lời nói dối, rồi ung dung rút lui, nhanh chóng tìm người tiếp theo. Giống như bốn mùa thay đổi không ngừng, không người phụ nữ nào có thể giữ chân anh ta lâu dài. Đương nhiên Thẩm Úc Đường không phải là chỉ trích sự phóng túng của họ, chỉ là cô biết rõ, nếu muốn ván cờ này kéo dài thì không thể lập tức trao lợi thế ra. Giống như bây giờ, dù đã có thông tin liên lạc của anh ta cũng phải giả vờ như không có chuyện gì. Tuyệt đối không được vội vàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho anh ta, dù là cảm ơn thiện ý của anh ta hay nhắc nhở anh ta chú ý an toàn khi lái xe. Tất cả đều không được. Thẩm Úc Đường lười biếng nằm ngửa trên ghế sofa, giơ cao điện thoại, mở hệ thống học vụ của trường để kiểm tra lịch trình các môn học ngày mai. May mắn thay, chỉ có một tiết của giáo sư Adam. Nằm ườn trên ghế sofa thêm nửa tiếng nữa, Thẩm Úc Đường cuối cùng cũng quyết định đi tắm. Dọn dẹp xong xuôi, nằm lên giường thì đã là 2 giờ sáng. Mệt mỏi cả ngày, vừa chạm gối cô đã thiếp đi ngay lập tức. Đáng tiếc, đêm dài thăm thẳm, có người ngủ ngon lành, có người lại bồn chồn không yên. Đây là lần thứ 5 Lục Yến Hồi cầm điện thoại lên xem. Giao diện WeChat trượt qua vô số lần, vẫn không thấy tin nhắn từ cái avatar kia. Ngay cả một câu, chú ý an toàn, cũng không có, cô ấy về đến nhà là ngủ luôn sao? Nhưng rõ ràng một tiếng trước, cô vẫn còn chia sẻ một bài hát trên vòng bạn bè. Đương nhiên, anh đã bấm vào liên kết bài hát và đọc kỹ từng câu lời bài hát. Đó là một bài hát phản chiến, giai điệu hào hùng, lời ca sắc bén. Anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Nghĩ đến đây, Lục Yến Hồi tháo cặp kính gọng mảnh ra, xoa xoa thái dương. Luca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cúi đầu, vẫn nhắm mắt. Giọng trầm thấp nói với người lái xe mặc đồng phục đen phía trước. Quay về Florence, thưa ngài, ngày mai không phải còn có cuộc họp sao? Không về Milan nữa sao? Câu này vốn không phải là điều anh ta nên hỏi, nhưng thấy sắp đến Milan rồi, anh ta đành phải xác nhận lại lần nữa. May mắn thay, ông chủ của anh ta là người hiền lành, Luca hầu như chưa bao giờ thấy anh tức giận. Tôi còn vài việc chưa giải quyết xong, Thẩm Úc Đường ngủ một mạch đến 9 giờ. Dậy vệ sinh cá nhân xong, chiên một quả trứng, rửa 2 lá xà lách kẹp vào bánh mì nướng, coi như xong bữa sáng kiêm bữa trưa. Cô đi học không bao giờ trang điểm, chỉ đánh lớp nền và thoa son môi đã là sự tôn trọng lớn nhất dành cho giáo sư và trường học. Thật ra nguyên nhân chính là không dậy nổi, nhiệt độ ở Ý vào tháng 6 không quá cao, là tháng Thẩm Úc Đường thích nhất. Cô mặc một chiếc váy dài satin bạc 2 dây, khoác thêm chiếc áo vest mỏng. Xách túi vội vàng ra khỏi nhà. Ra khỏi hành lang, ánh nắng bên ngoài chói chang, trên phố có 2 người đàn ông trẻ tuổi C. Tia, N, đeo tai nghe chạy bộ, cơ ngực săn chắc lắc lư theo nhịp chạy chậm. Ôi, vừa sáng sớm đã gây ấn tượng mạnh như vậy, Thẩm Úc Đường cười đến không khép miệng lại được. Căn hộ và trường học không quá xa, đi bộ 15 phút là đến. Thẩm Úc Đường theo thói quen mua một cốc cappuccino giá 1.5 euro ở quán cà phê gần trường. Đối với người Ý, bánh sừng bò kèm cappuccino giống như quẩy kèm sữa đậu nành vậy. Đó là bữa sáng phổ biến nhất của họ. Nhớ hồi mới đi học, Thẩm Úc Đường gọi một cốc cappuccino vào buổi chiều, bị nhân viên quán cà phê nhìn chằm chằm với ánh mắt cực kỳ khó hiểu. Sau này cô mới biết, uống cappuccino vào giờ trà chiều giống như thêm dâu tây hoặc dứa vào pizza, sẽ bị người Ý khinh bỉ không thương tiếc. Nhưng nhân viên quán cà phê hôm nay, khi thấy Thẩm Úc Đường đẩy cửa bước vào đã chào cô một cách khoa trương, rồi nhiệt tình khen ngợi cô hôm nay đẹp đến nhường nào. Mặc dù cô đeo kính râm, gần như che khuất nửa khuôn mặt. Điều đáng ngạc nhiên hơn là cô đã ghé thăm quán này gần 3 năm rồi, nhưng những câu khen ngợi của anh nhân viên này chưa bao giờ lặp lại. Không thể không ngưỡng mộ khả năng khen người của người Ý, Mở miệng ra là những lời bay bổng không cần chuẩn bị. Thậm chí muốn ợ hơi cũng phải ấp ủ một lúc. Ra khỏi quán cà phê, băng qua đường, đối diện là Học viện Nghệ thuật Florence. Đây là một trường đại học công lập cổ kính, có lịch sử lâu đời, học phí hoàn toàn miễn phí. Hàng ngày đều có du khách từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan. So với sự choáng ngợp lần đầu tiên đứng ở đây, Thẩm Úc Đường bây giờ đã hoàn toàn không còn bị mê hoặc nữa. Cầm cà phê bước nhanh về phía giảng đường, đầu không hề ngẩng lên. Ngay khi sắp đến phòng học đa phương tiện, phía sau đột nhiên có một giọng nói nhiệt tình gọi Thẩm Úc Đường lại. Tang, mặc dù cô đã sửa vô số lần rằng cô tên là Tang, nhưng người Ý khi nhìn thấy cách viết tên cô, sẽ vô thức đọc thành Tang. Dần dà, cô cũng quen với việc các bạn học xung quanh gọi mình là Tang. Cô dừng bước, quay người nhìn Sophia đang đi về phía mình. Cô ấy cao ráo, dáng người đầy đặn, mái tóc dài màu nâu đỏ, nếu không phải ngực quá lớn, hoàn toàn là vẻ ngoài của một người mẫu tạp chí tiêu chuẩn. Chào, chào buổi sáng, Thẩm Úc Đường vẫy tay, chào buổi sáng cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sophia lại phớt lờ lời chào buổi sáng của cô, với vẻ mặt hưng phấn dựa vào, nắm lấy cánh tay cô, kích động hỏi. Cậu có biết hôm nay ai sẽ đến không? Thẩm Úc Đường ngây người. Cái gì? Trời ơi, cậu không thấy tin nhắn sao? Nhóm chúng ta đã chuyển khắp rồi. Hôm nay sẽ có một giảng viên khách mời siêu siêu siêu gợi cảm đến. Mặc dù Sophia thường ngày nói chuyện đã thích khoa trương, nhưng vừa rồi, cô ấy đã dùng đến ba từ siêu để miêu tả sự gợi cảm của người này. Có thể thấy, anh ta thực sự rất cuốn hút. Vậy sao? Mình đang đi đường, không thấy tin nhắn. Ai về? Thẩm Úc Đường vừa nói. Sophia đã lấy điện thoại ra, từ nhóm chat liên tục bật thông báo lướt lên, lướt đến một bức ảnh. Lúc nãy anh ấy xuống xe, mình chụp đó. Cô ấy dí điện thoại vào mắt Thẩm Úc Đường, vì quá kích động, suýt chút nữa thì nhét thẳng vào mắt cô. Thẩm Úc Đường đưa điện thoại ra xa hơn một chút, nhìn kỹ, buột miệng buông một câu. What the F, CK, đây không phải là, sao anh ta lại đến trường chứ, cách trường.